Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi vào trong phòng, nhìn mẹ mệt mỏi mà ngủ ngon lành. Kế bên là chị đang nằm quơ tay qua lại như có một ai đó đang đùa giỡn với chị. Ba lại gần thì chị tắt cười và chuyển sang miếu máu. Tay chị quơ bạo hơn, như muốn níu kéo một thứ gì đó mà ba không thể nào thấy được. Ba ẵm chị lên dỗ dậy và ẵm chị ra ngoài để cho mẹ nghỉ ngơi. Khi bóng bà khuất dần đi, bà ngoại hiện ra. Bà ngồi xuống giường nhìn mẹ đầy xót xa. Vì đi theo ba chịu cực khổ để con gái cưng của bà da dẻ ngâm đi vì nắng gió. Bà xót con, lấy tay vuốt lại những sợi tóc không đi theo nếp mà phủ xuống mặt của mẹ. Bà gào lên trong sự thù hận. Mày làm tao phải chết. Để bây giờ cả con tao, cháu tao mà tao không thể nào gần họ. Mày sẽ phải trả giá. Bên ngoài trời nổi sấm chớp đì đùng, mặc dù không có một hột mưa nào. Một lúc sau, những người đi tìm bà Lan quay về với vẻ mặt lo âu. Ông đứng dậy để nghe ngóng tình hình. Không có thấy ông ơi. Tụi con chạy ra tận bờ sông á, mà cũng không thể nào tìm kiếm được cô Lan hết. Chắc bà ấy quản qua thôi. Mấy đứa vô chuẩn bị đồ cúng cho bà, rồi làm cơm đi tụi con. Họ quay lưng đi, nhưng dường như họ muốn nói lên điều gì đó nữa, nhưng họ không nói mà đi thẳng xuống dưới bếp. Ông thở dài quay lại cái trang kỹ mà ngồi xuống, uống ngụm trà đắng ngắt. Nó đắng như tâm tư, nỗi lòng của ông lúc này. Ba vừa đung đưa ru chị, vừa động viên ông. Chắc bà Lan sẽ không sao đâu ba. Nay mai gì rồi bà bình tĩnh thì bà quay về thôi. Ba đừng có lo nghĩ quá mà sanh bệnh đó. Ba hiểu mà. Con đưa nó cho ba bọng chút đi. Tội không, sinh ra khó khăn quá, lớn không nổi luôn vậy nè. Có một điều lạ là khi chị được ông bọng thì chị cười tươi và ngủ ngoan, không có quấy khóc gì hết. Ông nói với ba. Nó ngu ghê chưa. Nó biết ba là ông ngoại nó, cho nên nó nịnh nè. Chà, cục cưng của ông. Ba mừng vì ông chấp nhận và bỏ qua hết tất cả, đón nhận ba và cả chị nữa. Ba cảm thấy hạnh phúc lắm. Ba gửi chị cho ông ẵm. Ba quay vào bếp lấy cháo đút cho mẹ. Vừa mở cửa phòng thì ba sững người đứng hình mất vài giây. Vì cái lúc ấy ba thấy có một bóng trắng xẹt ngang qua cửa sổ. Mẹ vẫn đang nằm ngủ ngay ngắn, nhưng có vẻ sâu hơn bình thường. Ba không biết liệu cái bóng trắng lúc nãy có phải là bà ngoại hay không, và mục đích của bà là cái gì. Vì ba sợ rằng ba sẽ lại về dẫn mẹ đi mất khỏi ba. Ba lấy mẹ dậy đút cho mẹ ăn phần cháo nóng hổi. Hai người nhìn nhau âu yếm vì họ cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình ông và tất cả những gì đang xảy ra ở đây. Mẹ bây giờ không còn khóc đau lòng nữa, vì lúc nãy mẹ lại nằm mơ thấy bà về. Bà buồn lắm. Bà chỉ nhìn mẹ một lúc lâu. Mẹ hỏi bà nhiều thứ lắm, nhưng bà chỉ lắc đầu và nói với mẹ một câu như thế này thôi. Mẹ mất không phải là lỗi của bay đâu, cho nên bay đừng có như vậy. Mẹ tha lỗi cho bay rồi, chấp nhận cháu. Còn nó, mẹ không đồng ý lúc sống, thì chết mẹ đã hối hận. Vì lúc đó mẹ đã ngăn cản hai đứa tụi con. Con phải biết rằng mẹ dù như thế nào cũng thương con vô điều kiện. Những gì mẹ ngăn cấm hay chửi đều là muốn tốt cho con thôi. Con là món quà, là tài sản quý nhất cuộc đời của mẹ, mà khi mẹ chết đi, mẹ có thể đem theo. Con sống tốt nghe con gái. Rồi lúc đó bà biến đi đâu mất. Cũng là lúc ba nó đẩy cửa bước vào trong. Cho nên mẹ nghĩ rằng bà mất đi, nhưng bà sẽ mãi luôn sống trong tim và suy nghĩ của cả gia đình. Điều đó giúp cho mẹ nguôi ngoai đi phần nào. Lúc này cũng không ai biết thực sự bà Lan đã đi đâu. Chương 6 Oán báo ân phần 2. khi bà Lan chạy ra khỏi nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net